Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782. Xuất hiện tân tiến phát triển Aura chi lực, có lẽ là ba con Mega Pokemon Max cấp dung hợp cứu cực kỹ tạo thành thanh thế quá lớn. Làm tội khôi họa thủ Kurotaku lại một lần nữa bị tra xét đồng hồ nước. Làm sao luôn ngươi? Hiryu than thở, từ khi Sarat đại thúc đem sạp hàng vứt xuống, trực tiếp chạy người căn bản không quản sự tình về sau. Hắn cái này dự bị trạm trưởng liền triệt để từ lấy trước kia cái, chơi bời lêu lổng, thanh niên. Biến thành lên được so gà sớm, ngủ được so chó muộn thủ tịch Ranger. Nói thật, ta lần sau đều không muốn tới. Mỗi lần MT, Silver bên trên phát sinh đại sự, đầy đủ cùng ngươi có quan hệ, mỗi lần tới đều là đi không được gì, ngươi đến may mắn là ta, không đi không được gì mới phiền toái hơn không phải sao. Ta khuyên ngươi lần sau vẫn là đến một chút, loại chuyện này không qua loa được, vạn nhất xảy ra sự tình ngươi lương tâm không có trở ngại sao. Cũng là bởi vì, không qua được a. Hiryu mách trùy một quyền Kurotaku bả vai. Phàn nàn nói, lần sau muốn gây sự báo cáo chuẩn bị một chút có được hay không? Mỗi lần thật xa chạy tới rất mệt mỏi. Thông cảm một chút ta à đại ca. Ngươi không phải là mỗi tuần lễ đều biết chủ động tới. Tuần tra một lần nha. Coi như trước thời hạn, Kurotaku khoát khoát tay, hoàn toàn thất vọng. Địa phương khác làm loại chuyện này không thể nghi ngờ sẽ khiến so cái này còn chuyện phiền phức. Rừng sâu núi thảm bên trong cũng không có khả năng ngăn cách người khác con mắt. Dù sao lớn như vậy, phạm vi sương mù mây cùng núi lửa phun trào cơ bản không có gì khác biệt. Đừng nói máy móc giám sát thiết bị, mắt người đều thấy được. Hiryu liếc mắt, không nghĩ nói chuyện, yên lặng quay đầu rời đi. Cũng không phải hắn không muốn đem giám sát Magnemite phái tới. Chủ yếu là MT. Silver địa giới không giống với địa phương khác. Hoang dại Pokemon tùy tiện xâm nhập sẽ bị ở chỗ này sinh hoạt hoang dại Pokemon coi là khiêu khích. Ý vị tới cửa gây sự. Muốn đánh nhau phải không? Dù là cuối cùng là hiểu lầm, cũng muốn đánh lại nghĩ những chuyện khác. Mà lại MT, Silver đến khu bảo vệ vẫn có chút khoảng cách. Chờ Magnemite bay tới đoán chừng sự tình đều kết thúc. Hiryu Sarat người kế nhiệm, chỉ có hắn có thể đảm đương này trách nhiệm, những người khác không được. Người lúc này đi rồi, không đi làm gì? Ta tuần lễ này báo cáo còn không có viết xong đâu. Báo cáo? Ngươi còn muốn viết báo cáo à? Vậy cũng không, mỗi tuần một thiên, tập hợp toàn bộ khu bảo vệ bên trong phát sinh sự tình, làm ra tổng kết đưa trước đi. Nói đến đây, Hiryu khom người xuống, lộ ra dị thường mệt mỏi biểu lộ. Cái này rõ ràng không phải là công việc của ta a. Vất vả vất vả. Kurotaku thương hải vỗ vỗ Hiryu bả vai. Báo cáo hơn phân nửa là Sarat mạnh nhét cho hắn. Bất quá vì cái gì Sarat làm trạm trưởng thời điểm như vậy nhàn rỗi? Hiryu thật giống như một bộ thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Kẻ già đời đến cùng là kẻ già đời, mò cá năng lực đều mạnh hơn người khác. Hy vọng cuối cùng cũng có một ngày Kurotaku cũng có thể giống như Sarat. Rõ ràng cả ngày đều ở mò cá, đừng đắn việc cần phải làm lại có thể giọt nước không lọt làm tốt. Lúc này mò cá liền không lại là bình thường mò cá, mà là quang minh chính đại mò cá. Đi, không cùng ngươi nói mò. Hiryu mặt theo hắn cả đời cơ hữu tốt Glisco rời đi. Bị cái này cao uy lực lớn chiêu hù đến không chỉ có khu bảo vệ các tuần hộ viên. MT, Silver bản địa Pokemon cũng giống như nhau. Làm MT, Silver lão đại Tyranita đại lão từ MT, Silver bên trên chạy xuống. Một mặt bất mãn muốn tìm Kurotaku phiền phức. Đối với đã từng che chở qua chính mình, cho mình mở rộng cánh cửa tiện lợi, thậm chí nguyện ý đem chính mình tử duệ giao cho hắn. Tiranita đại lão, Kurotaku vẫn luôn biểu hiện rất hiền lành, cùng nó náo loạn một chút cũng liền đi qua, nhân ra vốn là đến kháng nghị mà thôi, mà lại Kurotaku xác thực hoảng sợ đến không ít MT Silver các cư dân bản địa, có chút kiến thức rộng rãi thậm chí coi là ngàn vạn năm đến đều không bạo phát bạch ngân núi lửa. Đột nhiên bạo phát, đương nhiên ngoại giới cũng là có người cho rằng như vậy. Chỉ bất quá MT Silver bọn gia hỏa này tại xuất động huyệt nhìn qua về sau, liền biết cũng không phải là núi lửa bộc phát, mà là Kurotaku đương làm sự tình. Bởi vì Kurotaku sân huấn luyện vẫn luôn là cố định, cả tòa MT Silver chỉ có người bình thường tư duy năng lực Pokemon đều biết cái hướng kia lãnh địa đến cùng là ai. Liền hoang dại Pokemon đều còn như vậy, càng không muốn sách nhân loại. Tại Silver Town lưu thủ, vì khóa mới Silver đại hội làm công tác chuẩn bị đám người cũng là trận này hạo kiếp người phát hiện. Bọn hắn kịp thời báo cáo cho Goldenrod City Pokemon Hiệp hội Tổng bộ, cũng ý đồ cùng khu bảo vệ bắt được liên lạc, phái người tới khẳng định là không thể nào. MT Silver nguy hiểm là mọi người đều biết sự tình, tăng thêm mấy năm trước MT Silver Pokemon bạo động Silver Town cũng không có khả năng không hề có cảm giác. Đối MT Silver có hiểu biết người đều cho rằng như vậy, cũng có không tin tà lăng đầu thanh. Có thể cái loại người này đừng nói đi MT Silver, liền tới gần MT Silver đều làm không được. Rừng rậm vẫn là rất nguy hiểm, rất nhiều có lãnh địa ý thức hoang dại Pokemon đều là rất bài xích ngoại lai người xâm nhập. Tóm lại, kinh lịch nhiều mặt chắc trở về sau, Fujimori điện thoại đánh tới Pokemon của Kurotaku bánh răng bên trên. MT Silver sự tình là ngươi làm, không kém bao nhiêu đâu. Kurotaku cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Công kích sinh ra quy mô xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Nói thật, nếu không phải hắn tự mình kinh lịch, chính hắn đều không tin chính mình Pokemon có thể làm được loại tình trạng này. Không sai biệt lắm, nói đúng ra là ta ba con Pokemon cùng một chỗ hợp lực làm được. Kurotaku rất thành thật, trước đó không phải nói làm đạo quán trainer thủ lĩnh thực lực của ta sẽ tăng lên a? Hiện tại thực lực của ta liền tăng lên. Câu trả lời này để Fujimori bó tay rồi rất lâu. Nói thật, đến bây giờ Fujimori đều không có cảm thấy đem Kurotaku trước đó cùng hắn nói trở thành thủ lĩnh có thể tăng thực lực lên câu nói này coi ra gì. Bởi vì thực sự quá nói nhảm. Trainer thực lực là dạng này tăng lên lời nói, như vậy đầy đường đỉnh cấp trainer, người cao hứng liền tốt. Fujiori cúp điện thoại, nếu là Kurotaku làm được, hắn cũng liền thả lỏng trong lòng. Nhưng hắn biết chuyện này vẫn chưa xong. Kurotaku bật ra thực lực vượt xa dự liệu của hắn, như thế vĩ lực vượt quá bình thường Pokemon có khả năng bày ra cực hạn. Lực lượng kinh khủng như vậy nắm giữ tại một cái vừa mới thành niên thanh thiếu niên trong tay. May mà Kurotaku hiện tại là đạo quán trainer, thuộc về mình người, mà lại hắn đối Kurotaku tâm tính coi như hiểu rõ. Nếu không, Fujimori thật rất lo lắng hắn sẽ đối với xã hội bây giờ bất lợi. Tựa như đội Rocket dạng này tổ chức, hỗn loạn biết sinh sôi dã tâm. Lực lượng cường đại cũng biết sinh sôi dã tâm, cái gọi là lòng mang lợi khí, sát tâm từ khải, cường đại Pokemon cùng sắc bén binh khí không có gì khác nhau. Dễ như trở bàn tay liền có thể tước đoạt một người tính mệnh. Nếu Kurotaku buông tay buông chân, hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đồ sát nguyên một tòa thành thị người. Đương nhiên trong lúc đó gặp được trở lực nói liền không có thuận lợi như vậy. Nhân gia dù sao cũng là biết phản kháng không phải. Chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm không có quan hệ gì với Kurotaku. Hắn cũng lười để ý tới. Một mực huấn luyện đến ban đêm. hắn mới chậm rãi đi trở về hồi lâu chưa về trụ sở bí mật bên trong. Sau bữa ăn, Kurotaku chạy chậm đến giống cái Sizer chỗ rừng cây. Một bên tiêu thực, một bên đi vào trong. Pokemon là loại rất thần kỳ sinh vật. Rõ ràng vừa mới ra trứng Pokemon không có mấy tháng, Sire thân cao cũng đã tăng tới 1m50. 1m50, đúng lúc là Sire thân cao bình quân trình độ. Đến cùng là làm trái sinh vật học thường thức sinh mệnh. Lai gạm, trong hốc cây phát giác được Kurotaku đến, Sire hứng thú bừng bừng bay ra. Hắn làm Sire lúc sinh ra đời liền gặp được sinh mệnh. Mặc dù không giống một ít trong tiểu thuyết hình dung như thế, coi hắn là thành phụ mẫu, nhưng vẫn cũ đối Kurotaku dị thường thân cận. Chỉ tiếc gia hỏa này trên người có hai thanh lợi khí. Kurotaku nhưng ăn không tiêu gia hỏa này làm nũng. Sire là trời sinh chiến đấu chủng tộc, thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng thân thể, sắc bén song đao đều là nó nên vẫn lấy làm kiêu ngạo ỷ vào. Tuy nói thoát thân tại bọ ngựa, có thể nó so bọ ngựa loại này nhỏ hình thể sinh vật nguy hiểm nhiều lắm. Thả ra Sizer đưa bọn chúng một nhà đoàn tụ, Kurotaku không có dừng lại lâu. Hắn còn không có triệt để nắm giữ aura chi lực cao cấp phương pháp vận dụng. Hiện tại có Lucario Mark cấp aura Sophia làm dẫn đạo, có lẽ có thể mau một chút nắm giữ. Cùng Lucario cùng một chỗ, một mặt hướng phía trên núi đi, một mặt lợi dụng aura chi lực bao trùm toàn thân hay là đơn độc bộ vị. Ban đêm MT, Silver có khác một loại phong vị, chính là không có đom đóm tô điểm cùng trước kia vẫn cho rằng phi thường phiền lòng. Dế mèn tiếng kêu có vẻ hơi không đủ, nhưng dưới ánh trăng, giữa sườn núi ao nước nhỏ bên trong, Politer dẫn theo Poliwag dẫm lên lá sen cùng hoa sen ngửa đầu kêu to theo Kurotaku liền rất êm tai. Aura chi lực, ân, cảm thụ được tải quanh thân vờn quanh, nhưng thủy chung không có cách nào hằng cố aura. Kurotaku thở dài, nói dễ làm khó, phía trên aura, Kurotaku từ trước đến nay không tính là thiên tài. Bởi vậy từ đầu đến cuối không có tiến triển, bàn tay vàng cũng không có đem aura chi lực đẳng cấp lời nói. Hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi, hy vọng có một ngày có thể giống như Lucario, phóng xuất ra aura Sophia. Hẳn là không thể nào, hình thành aura Sophia cần thiết aura chi lực thực sự nhiều lắm. Kurotaku trong cơ thể aura chi lực lượng còn thiếu rất nhiều. Ngao, Lucario đồng dạng tại rèn luyện chính mình Mark cấp Aura Sophia. Nó Aura điều khiển năng lực cao hơn Kurotaku rất nhiều. Dù sao bản này chính là thuộc về lực lượng của nó. Nhân loại chỉ là mô phỏng theo người. Tiện thể, Aura của Lucario chi lực mới dẫn dắt đến Kurotaku Aura. Aura cùng thuộc tính năng lượng khác biệt. Đến từ khác biệt cá thể quen thuộc năng lượng là biết lẫn nhau bài xích. Thậm chí cùng thuộc tính cũng biết bài xích. Nhưng aura khác biệt, aura mặc dù nguồn gốc từ tải fighting thuộc tính năng lượng, lại là một loại cực kỳ ôn hòa lực lượng. Lẫn nhau tầm đó là có thể thông qua ý thức khống chế để đạt tới cùng tồn tại kết quả. Đăng đỉnh, bất chi bất giác, Kurotaku đã cùng Lucario đi tới MT, Silver đỉnh, MT, Silver, ít ai lui tới, bầu trời tự nhiên không tồn tại ô nhiễm vật, ngước đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy quần tinh sáng chói, tựa như trên trời treo xuống tới một đầu lộng lẫy tinh hà. Mỗi lần nhìn xem cái này làm cho người rung động một màn, đều để Kurotaku duy trì thật sâu lòng kính sợ. Như thế mỹ cảnh, là đã từng thân là đô thị người Kurotaku chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chẳng biết tại sao, thấy cảnh này Kurotaku phảng phất có thần minh trợ giúp. Một lần tình cờ đem một bộ phận aura chi lực ngưng lại trong tay trên đao. Thật lâu không tiêu tan. Hoa khôi,